Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 184. Chẳng trách khi nhìn thấy gương mặt của Nhan An Bảo, anh ta cảm thấy có chút quen mắt, thì ra Nhan An Bảo và Lưu Cửu trông giống hệt nhau, chỉ nhìn Nhan An Bảo còn không có cảm giác gì. Bây giờ Nhan An Bảo và Lưu Thiên Hàn đều ở trước mặt anh, gương mặt của bọn họ gần như đúc ra từ một khuôn, anh ta cho dù có não tàn hơn nữa cũng có thể nhìn ra bọn họ là ba con ruột. Nắm đấm của Chiến Mục Hàng siết chặt, vang lên tiếng rắc rắc. Lúc ở siêu thị, Tô Thu Quỳnh không phải là cố ý chọc tức anh ta, hai đứa trẻ vậy mà thật sự không phải là con của anh ta. Chấm, Lưu Cửu, cậu ngủ với vợ của tôi liều với cậu. Chiến Mục Hàng luôn bình tĩnh, nhưng lúc này anh ta sao cũng không thể khống chế được lửa giận sôi sục trong lòng. Người anh em tốt của anh ta vậy mà dây dưa với vợ của anh ta, cặp sừng dài như vậy cắm trên đầu anh ta không nhịn được. Trong bốn cậu chủ của Vân Hải, người có võ lực mạnh nhất thuộc về Lưu Thiên Hàn và Chiến Mục Hàng, có điều hai người này chưa từng động thủ với nhau. Tình bạn nối khố cùng nhau trưởng thành, là sống chết có nhau, đâu thể liều cậu sống tôi chết được. Bây giờ Chiến Mục Hàng lại muốn liều cậu chết tôi chết với Lưu Thiên Hàn, dùng nắm đấm nói cho anh biết người phụ nữ của Chiến Mục Hàng anh ta không ai có thể chạm vào. Tuy anh chưa chắc có thể đánh được Lưu Thiên Hàn. Chiến Mục Hàng, anh dừng tay cho tôi, anh có bệnh à? Tô Thu Quỳnh sợ sẽ liên lụy tới Lưu Thiên Hàn, cô ta vô cùng lo lắng. Chiến Mục Hàng, anh đừng phát điên với tôi. Chiến Mục Hàng vốn đã đủ cáu kỉnh rồi, bây giờ Tô Thu Quỳnh bảo vệ Lưu Thiên Hàn như vậy, anh ta lại càng nổi điên. Anh ta vung nắm đấm, hung hăng đấm vào mặt Lưu Thiên Hàn. Lưu Thiên Hàn không có sở thích chịu ngược, nắm đấm của Chiến Mục Hàng còn chưa đấm vào mặt anh thì anh đã không khách sáo mà nắm chặt cổ tay của anh ta. Giữa hai người thân thù tương đương, khí thế của ai cũng không thể áp chế đối phương. Nhan Nhã Tịnh sợ Lưu Thiên Hàn bị Chiến Mục Hàng làm bị thương, trên mặt toát một lớp mồ hôi lấm tấm vì lo lắng. Lưng của anh bị thương nặng như vậy, đánh như vậy chắc chắn sẽ làm rách vết thương. Chiến Mục Hàng, bình tĩnh cho tôi. Lưu Thiên Hàn nhíu mày, anh lật tay kìm chặt cổ tay của Chiến Mục Hàng, lạnh lùng quát. Chiến Mục Hàng mặt mày đen xì. Cậu kêu tôi bình tĩnh kiểu gì? Chiến Mục Hàng, anh chính là một kẻ điên. Chuyện của tôi, anh không quản được. Anh mau buông cậu Lưu ra, tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả. Tô Thu Quỳnh thở hắt một hơi. An Bảo và An Mỹ không phải là con của tôi. Nghe thấy lời của Tô Thu Quỳnh, Chiến Mục Hàng không khỏi sững người. Cậu Lưu, cô gọi Lưu Cửu là cái gì? Hai đứa trẻ ý thức được mình đã gây họa, vội vàng ngoan ngoãn chui vào trong lòng của Nhan Nhã Tịnh. Mẹ, trong mắt Chiến Mục Hàng lại càng sững sờ, anh ta vừa muốn tiếp tục hỏi cho rõ ràng, Nhan An Bảo ngẩng mặt lên. Ba, khụ khụ, chú Chiến, xin lỗi, dì Thu Quỳnh không phải là mẹ của cháu, chúng cháu là nhìn không quen chú và dì xấu xa đó ăn hiếp dì Thu Quỳnh nên mới cố ý gọi chú là ba, chọc tức dì ta. Sau khi nói xong lời này, Nhan An Bảo lại vội vàng cúi mặt nhận lỗi với Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh. Mẹ, dì Thu Quỳnh, con không phải là cố ý khiến hai người lo lắng, mẹ với dì đừng giận có được không? Mẹ, dì Thu Quỳnh, An Mỹ cũng không phải cố ý khiến mẹ và dì lo lắng, mẹ và dì nếu giận An Mỹ sẽ rất đau lòng. Nhan An Mỹ cũng đáng thương nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục cưng, hai đứa không sao là tốt, không sao là tốt. Tô Thu Quỳnh dùng sức ôm lấy Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ, con của cô không trở lại được nữa, cô ta là thật lòng coi hai đứa trẻ như con ruột mà yêu thương, bọn chúng là mạng sống của cô ta, nếu chúng có chuyện gì, trong cuộc đời của cô ta sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng. Cách chương.